Dương Thiên Vấn dùng linh hồn chi lực thông qua khế ước thần phù liên hệ Đinh Ẩn một chút. Hư vô tù lao tuy là một cái không gian độc lập, ở giữa khe hở của tam giới, có thể ngăn cản thông tin ngọc phù thế giới bên ngoài đưa tin, nhưng cấu kết cái khế ước thần phù này lại là lực lượng linh hồn, là thông qua bổn nguyên linh hồn đến trao đổi ý thức. Cái này là không chịu khoảng cách không gian ảnh hưởng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, thanh âm huyết ma Đinh Ẩn truyền tới. Chủ nhân, có chuyện gì quan trọng? Tu chân giới bên kia tình huống như thế nào? Những tiên ma kia đi trở về chưa? Dương Thiên Vấn nghiêm túc hỏi. Tu chân giới hiện tại đều đang tìm tung tích ngài. Chẳng qua bọn họ cũng không biết thân phận ngài. Đều tại người thần bí chiếm được tiên phủ kia. Đinh Ẩn cung kính trả lời. Dừng một chút trả lời cái vấn đề thứ hai. Những người đó đều còn ở lại tu chân giới. Cả ngày dùng tiên thức quét hình đại lục. Cái gì? Cũng 200 năm rồi. Bọn họ thật đúng là có lòng dạ thành thơi. Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc. Các ngươi tìm 10 năm 8 năm rất bình thường. Nhưng là lúc này tìm gần 200 năm. Còn chưa trở về, chẳng lẽ thật sự là tìm không ra sẽ không bỏ qua? Cái tiên phủ này thực sự quan trọng như vậy sao? 200 năm, lúc này mới không đến 2 năm. Chủ nhân, Đinh Ẩn nghi hoặc trả lời. Cái gì? Tu chân giới mới qua không đến 2 năm. Dương Thiên Vấn xác nhận lại hỏi một lần. Chủ nhân, Đinh Ẩn khẳng định trả lời. Dương Thiên Vấn nghe được đáp án này. Cái này trước sau một đôi so sánh. Phát hiện cái này vậy mà chính là khác biệt thời gian trong truyền thuyết trên trời một ngày, dưới đất một năm. Chẳng lẽ nói thời gian của thượng giới so với hạ giới cao hơn sao? Lại hoặc là trong hư vô tù lao đặc thù hơn một chút. Thế giới bên ngoài một năm, nơi này trăm năm. Tiếp tục lưu ý cho ta. Còn có tiến thêm một bước mở rộng mạng lưới tình báo cho ta. Ta cho ngươi đủ thời gian, phát triển một cái tổ chức tình báo. Mục đích chính là cho ta kiêu ngạo đến tiên giới đi. Thành viên thì lấy bọn Mạc Thư Huyền làm cơ sở, nhớ chưa? Vâng, ta hiểu rồi. Ngài xin yên tâm. Đinh Ẩn hầu như không có bất cứ chần chờ gì đáp ứng. Bởi vì Đinh Ẩn những năm gần đây cũng hưởng thụ được không ra cửa có thể biết được chuyện thiên hạ loại cảm giác tuyệt đối nắm giữ này. Tựa như tất cả đều xảy ra dưới mí mắt mình. Loại cảm giác không có bất cứ sự kiện nào có thể chạy thoát mình nắm giữ này. Cho dù Dương Thiên Vấn không hạ mệnh lệnh, tự Đinh Ẩn cũng sẽ chủ động chờ lệnh. Làm thật tốt đi. Dương Thiên Vấn nói xong liền kết thúc trò chuyện. Làm ông chủ chính là tốt. Chỉ cần cho tiền lương là có người đến làm việc. Căn bản không cần mình đi quan tâm. Thu thập một chút, Dương Thiên Vấn xuất quan. Nhưng rất khéo là, vừa mới ra khỏi động phủ, lưng còn chưa vươn được, không khí cũng chỉ là hít thở mấy hơi đã thấy thân hình bảo viên từ phía trên hạ xuống. Ông chủ, ta đã luyện hóa thiên lôi chi lực của ngày đó. Hoa, thiên lôi chi lực thật sảng khoái thật thuần khiết. Bảo viên tươi cười đầy mặt tán dương. Ngươi tìm ta sẽ không là muốn ta lại cho ngươi thiên lôi chứ? Dương Thiên Vấn dương mắt nhìn gò má nhìn như hàm hậu kia của bảo viên hỏi. Đương nhiên không phải. Ông chủ, ta cũng không phải là người. Thiên lôi chi lực này cũng không thể ăn bậy. Tuy ta hiện tại quả thực muốn một chút nữa, nhưng là như vậy ta cũng sẽ ăn không tiêu. Ông chủ người cũng là chơi thiên lôi. Hẳn là rõ ràng lực lượng thiên lôi cuồng bạo. Ta cho dù trời sinh đã có năng lực khống chế gió sét. Liền ta bình thường rất ít sử dụng lôi lực lượng, bởi vì nó thật sự là quá không nghe lời. Bảo viên mở to hai mắt, lớn tiếng trả lời. Vậy tìm ta chuyện gì? Dương Thiên Vấn hỏi. Ồ, là thương thế của đại đảo chủ khỏi rồi, chúng ta không tới thăm nàng một chút sao? Bảo viên dùng chúng ta, rất khá, vừa vặn biểu hiện ra lập trường của bản thân. Ngươi không thăm nàng... Dương Thiên Vấn dương mắt liếc bảo viên một cái hỏi. Ông chủ, chúng ta tuy là hộ pháp của Tam Tiên Đảo, nhưng thật ra cũng chỉ là một cái cộng đồng liên minh, giữa nhau đều là bạn bè, không tồn tại quan hệ phụ thuộc. Bảo viên giải thích, sợ Dương Thiên Vấn hiểu lầm, tương lai tốt đẹp kia của hắn liền ngâm nước nóng. Ngươi vậy mà đã đột phá phi thăng kỳ, Dương Thiên Vấn lúc này mới phát giác trên người Bạo Viên hiện lên cỗ trần chi khí nhàn nhạt kia. Đây là một trong các dấu hiệu bước vào tiên cảnh. Thật ra ta đã sớm có thể đột phá, chẳng qua vì thiên kiếp mới dừng lại. Hiện tại ngược lại là không cần thiết nữa, bởi vì ta có ông chủ chiếu cố rồi. Bạo Viên phi thường thông minh trả lời. Dương Thiên Vấn nghĩ rằng, Bạo Viên này bề ngoài nhìn qua cao lớn thô kệch, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, nhưng thật ra thật sự thông minh, hơn nữa giỏi về ẩn giấu, ngược lại là một cái trợ giúp hiếm có. Lại thêm xuất thân của hắn, thực lực cùng pháp lực của hắn, thiên phú của hắn vân vân, lại là một tay chân hiếm có. Vậy chúng ta đi thăm nàng đi. Dương Thiên Vấn mỉm cười gật đầu nói, sau đó tung người bay lên đỉnh núi. Vừa bay lên, đã gặp được hai người Lưu Phong Lưu Nguyệt từ phía trên xuống, chào hỏi, các ngươi cũng vừa mới thăm bệnh nhân xong. Bệnh nhân, phải. Lưu Nguyệt che miệng cười nói, Lưu Phong gật gật đầu, mắt lộ ra ý cười. Đúng rồi, các ngươi có đi Bách Lang Đảo hay không? Lưu Nguyệt đột nhiên nhớ tới thuận miệng hỏi. Bách Lang Đảo. Dương Thiên Vấn khó hiểu nhìn về phía Bạo Viên bên người. Bách Lang Đảo là một cái đảo lớn phạm vi có thể đạt tới mấy trăm dặm cách nơi này hơn 10 vạn dặm. Đảo tương đối phẳng, thường xuyên bị nước biển ngập. Bình thường cũng không có người ở nơi đó. Hòn đảo này, mỗi trăm năm thì có mười mấy năm thời gian lộ ra mặt biển. Bên trên thường xuyên có chút thứ tốt dưới biển, hấp dẫn đa số người đi qua tiết vận khí đãi vàng. Về lâu về dài liền hình thành một cái phường thị, hơn nửa quy mô không nhỏ. Bạo Viên ở chỗ này hơn 7.000 năm, đối với cái này vẫn là 10 phần hiểu biết. Ồ, các ngươi cũng muốn đi? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, đừng đừng cao thủ phi thăng kỳ, nghèo như vậy sao? Ai ngươi về sau sẽ biết. Lúc chúng ta vừa tới, ai không có một chút của cải. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ tiêu không vào, cũng sẽ chậm rãi tiêu hao không còn. Lưu Phong thở dài nói. Đúng. Bạo Viên cảm động lây nói. Hiểu. Dương Thiên Vấn gật đầu, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại. Nếu mình cũng có thể đem cái thân gia này tiêu hao hết, vậy khi nào? Nghĩ một chút gửi ngân hàng trong la bàn cùng nhẫn không gian, lại nhớ tới kho linh tài khổng lồ kia trong tiên phủ, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, chỉ sợ rất khó mới có thể về đến giải phóng tiền. Vậy chúng ta không bằng cùng đi đi. Bạo Viên hưng phấn nói. Được, ngày mai chúng ta liền cùng nhau xuất phát. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt liếc nhau gật đầu nói. Dương Thiên Vấn cùng Bạo Viên tiếp tục bay hướng lên trên, chẳng qua tốc độ không nhanh như vậy. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, Bách Lang Đảo kia tốt như vậy sao? Xem ngươi kích động. Ông chủ, ngươi có điều không biết, đảo kia rất là thần bí. Sau khi chìm nghỉm đó lại là chìm hướng đáy biển. Trên đảo có thứ gì tốt, ai cũng không biết. Bạo Viên nóng lòng giải thích, đồ vật đáy biển. Đó chính là thứ tốt chỉ tồn tại ở tiên giới mới có lẽ tiên giới không có. Ồ, có đồ tốt của tiên giới sao? Dương Thiên Vấn tùy tiện hỏi một câu, ngược lại là không quá để ý. Ông chủ, không nhất định, có chút đồ vật là chỉ hư vô tù lao có, bất cứ nơi nào cũng không thể tồn tại. Phải biết rằng cái không gian này chính là một cái không gian thời kỳ thái cổ đã bị phong. Ấn, ngay cả hoang thú cũng tồn tại, huống chi một ít bảo bối chỉ tồn tại ở thời kỳ thái cổ. Bạo Viên nhỏ giọng giải thích. Dương Thiên Vấn vừa nghe cái này, phải đó, có đạo lý. Hoang thú thứ tuyệt chủng này nơi này cũng có, như vậy thứ khác như là tiên thiên linh tài các loại đồ vật. Nếu may mắn nhặt được một món, vậy mình không phải liền có thể luyện chế hậu thiên linh bảo rồi. Ồ, cái này xưng là đồ vật cấp thần khí. Nói không chừng dùng tiên thiên linh vật để luyện chế áp trận cửu cung ấn, có thể là thích hợp nhất chứ. Dương Thiên Vấn tưởng tượng, tương lai là tốt đẹp, cũng không biết có thể thực hiện hay không. Trần Nhược Lâm quả nhiên đã khôi phục, tinh thần thật sự tốt. Không chỉ như thế, pháp lực còn có tinh tiến khác. Dương Thiên Vấn sau khi ân cần thăm hỏi xong liền rời khỏi, đi tự hỏi tư tưởng mới cái áp trận cửu cung ấn này.

Muốn tính hoàn toàn thật là một loại việc hao phí thời gian cùng trí nhớ. Cửu cung là cực, trận lý của nó ngộ đến cực trí, cũng chính là khốn trận cực điểm. Ví dụ như nói khốn trận nổi tiếng, cửu cung bát quái trận, nó hầu như không có một chút tính công kích, có chứa một chút tính chất phòng ngự, nhưng người tiến vào lại là tương đối thảm, bởi vì nó là một môn khốn trận tương đối lợi hại. Dương Thiên Vấn luôn luôn đang nghiên cứu trận pháp chi đạo. Bày trận cần, không chỉ là vì ba phương diện thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần cờ trận, trận bàn, trận tâm vân vân. Có trận pháp có thể nhân thiên thời địa lợi mà bố trí, có trận pháp lại có thể dùng trận bàn cùng cờ trận đến hoàn thành. Nhưng Dương Thiên Vấn lại phát hiện chúng nó đều có chút phiền toái. Vô luận là đại trận hay là tiểu trận, đều cần một đống lớn tài liệu bày trận. Đương nhiên trận thế càng lớn, tài liệu bày trận lại càng nhiều, đây là khẳng định. Trận bàn xuất hiện chính là một loại cải cách trận pháp. Nó có thể đem một cái đại trận đầy đủ khắc trên trận bàn. Khi dùng thuận tiện, chỉ cần ở trên trận bàn mở ra là được. Dương Thiên Vấn lại nghĩ, loại phương pháp này thật ra chỉ áp dụng cho một ít tuyệt trận, kỳ trận, cổ trận. Trận bàn loại đồ vật này thật sự quá khó luyện chế, hơn nữa chú ý vật liệu sử dụng. Dương Thiên Vấn lại muốn phát minh một loại phương pháp khác, lấy sử dụng trận pháp càng đơn giản hơn. Ví dụ như nói giống chú phù tồn tại như vậy, có thể đem thuật pháp phong tồn vào trong chú phù. Lúc sử dụng, chỉ cần lấy một chút chân nguyên khởi động là có thể. Như vậy, có thể đem một cái trận pháp cũng áp xúc vào trong một tấm phù chú hay không? Đương nhiên phù chú khả năng không lớn, bởi vì trận pháp nói như thế nào cũng là tồn tại ba chiều, khả năng không lớn ép vào trong một tấm lá bùa mặt bằng. Nhưng mà nếu dùng tinh thạch thì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, Tả Hữu Tiên Đạo đem một cái trận pháp nhốt vào trong một khối tinh thạch. Đây chẳng qua là một cái thiết nghĩ mà thôi. Độ khó này cũng không phải lớn bình thường, Dương Thiên Vấn cũng chẳng qua là đột phát ý nghĩ kỳ lạ mà thôi. Thật muốn thực thi, thật đúng là một chút đầu mối cũng không có. Chẳng qua nếu thực thành công, vậy thì có chút cường đại rồi. Ngầm lại, một người trong tay có vô số cao giai phù chú, giống như không cần tiền phô thiên cái địa nện mạnh, đầy trời đều là cao giai thuật pháp đánh đến. Đừng nói tu sĩ ngang cấp, cho dù là cao hơn một hai cấp cũng có thể thua trận. Nhưng nếu đổi thành chính là trận pháp phô thiên cái địa thì sao? Thiết nghĩ tốt, trong trận pháp, không phải có một loại trận trong trận sao? Cùng phép điệp trận của thủ pháp luyện khí là cùng một cái đạo lý. Vài cái tiểu trận hòa vào nhau liền có khả năng xảy ra sự thay đổi hóa học, đột nhiên biến thành một cái trận pháp cao cấp. Vài cái đại trận hòa vào nhau hầu như chính là tuyệt trận. Ha ha, chẳng qua đây chỉ là một cái suy tưởng lớn mật, tên gọi tắt vọng tưởng mà thôi. Muốn thật thực thi, vậy còn cần không ít công lực. Trước không nói phải nghiên cứu đại trận phải hòa vào nhau như thế nào, đây hầu như chính là một cái mục tiêu không có khả năng hoàn thành. Càng đừng nói như thế nào đem một cái có thể trận pháp tùy thời khởi động nhốt vào hết trong một khối tinh thạch hoặc là ngọc giản. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, tạm thời đem linh cảm này đặt ở một bên, tiếp tục diễn biến trận lý. Một lần này cũng không chỉ là cửu cung trận lý, mà là tính cả trận lý bát hoang lục hợp cũng cùng nhau diễn biến. Giữa nhau, đều không thể làm chung, nhưng nguyên thần dương của Thiên Vấn lại lấy một cái người bàng quan đến quan sát ba loại trận lý đều tự diễn biến.